Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 143, hắn nổi giận. Nam Nam cùng Lục Phu bước chân đồng thời dừng lại, ngước mắt nhìn lại, liền thấy viện tử đứng 3-4 hài tử, ăn mặc hoa lệ, bộ dáng phách lối. Trong đó một cái một thanh đánh rớt Dạ Lan Thịnh quyển sách trong tay, hung hăng để dưới đất đạp mấy phát, cho đến đem cái kia sách dẫm đến vết bẩn không chịu nổi ẩn ẩn có phá toái mới dừng lại. Giơ lên cái cằm khịt mũi coi thường mở miệng, ngươi nhìn những sách này hữu dụng không? Nhìn lại nhiều ngươi cũng là vô dụng phế vật. Dạ Lan Thịnh ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt, khí chất trầm ổn. Hắn chỉ là nhẹ nhàng lườm trước mặt cản trở ba người một cái, liền khom người xuống nhặt vở, vỗ vỗ bỏ vào trước mặt trên bàn đá. Nam Nam nhếch môi, tức giận vạn phần, những người này đều là ai vậy? Thế mà khi dễ như vậy tiểu Thịnh Thịnh. Bọn họ là tam hoàng tử, tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử con trai trưởng. Lục Phù lông mày nhỏ nhắn hơi hơi xoắn suýt ở cùng một chỗ. Từ lúc nghe nói hoàng thượng hôm qua đi tới nơi này Tường Hòa cung góc tây bắc tiểu viện tử, đồng thời chuyên môn phái mấy người tới hầu hạ, nàng liền biết hôm nay tất nhiên sẽ có người tìm tới cửa, tìm Dạ Lan Thịnh phiền phức. Thái tử là hoàng hậu nhi tử, mặc dù đỉnh lấy hoàng hậu danh tiếng không người dám động đến hắn, chỉ là nhạy bén không đến chút ngu dốt. Hoàng hậu đắc thế lúc, thái tử cũng là phong quang nhất thời, có hoàng hậu đề điểm, coi như bị người khác hãm hại, cũng vẫn là nở mày nở mặt thái tử. Mà Dạ Lan Thịnh, tự nhiên cũng là tất cả thế tử ước ao ghen tị đối tượng. Có thể là như thế này vinh dự ở 2 năm trước hủy hầu như không còn. Không có hoàng hậu cậy vào, không chiếm được hoàng thượng niềm vui. Tất cả mọi người không còn đem thái tử thả ở trong mắt. Coi như gặp mặt hành lễ, đều là vênh váo tự đắc, căn bản liền không có thấp hơn đầu dự định. Có chút đắc thế hoàng tử, thậm chí hoàn toàn đối với hắn làm như không thấy. Dù cho gặp được, cũng chuyển thân, xem như chưa từng nhìn thấy. Cũng may thái tử 2 năm này cũng coi như an phận thủ thường. Bên người có coi như có chút đầu não thái tử phi. Hai người bây giờ tận lực ngốc trong phủ. Nếu là vô sự cũng không dễ dàng đi ra ngoài, cũng không chủ động gây chuyện. Thế nhưng là cho dù như thế, thái tử thân phận bày ở nơi đó, vẫn là trong mắt người khác đinh cái gai trong thịt. Chỉ ít, trong cung Dạ Lan Thịnh, thời gian cũng không dễ vượt qua. Chỉ là nơi nào muốn lấy được, luôn luôn thất sủng thái tử một nhà. Bây giờ bỗng nhiên lấy được hoàng thượng chiếu cố. Những cái này hoàng tử nghe đến dạng động tĩnh, chỗ nào khả năng không lo lắng. Những thế tử này, đoán chừng là được nhà mình phụ thân mệnh lệnh, tiến cung thăm dò đến. Nam Nam méo một chút đầu, cực kỳ quái, tam hoàng tử những người kia nhi tử, thân phận so thái tử cao sao? Làm sao dám khi dễ tiểu Thịnh Thịnh? Nam Nam, trong lúc này sự tình có chút phức tạp, một lát cũng không có cách nào giải thích rõ ràng. Lục Phù âm thầm thở dài một hơi. Tam hoàng tử bọn họ thân phận tự nhiên không thể so với thái tử, nhưng là bọn họ mẫu phi, bây giờ lại là cung nội đắc thế người, lại thêm nhà mẹ đẻ ngoại thích có thực lực, kiêu ngạo tự nhiên tăng vọt. Lục Phù nhìn chung quanh một chút, phát hiện mới vừa được phái đến trong nội viện này hầu hạ mấy cái cung nữ thái giám, đều bị mấy cái thế tử mang đến người chặn lại cuốn lấy, không có cách nào thoát thân. Nàng thấp cổ bé họng, cũng không dám tùy tiện ra mặt, đi cho Thịnh thế tử làm chủ. Đến lúc đó đắc tội mấy cái hoàng tử, ngược lại sẽ cho thái hậu rước lấy một đống suối quẩy. Chỉ là, nếu là không thèm quan tâm Thịnh thế tử, nàng cũng không đành lòng. Nghĩ nghĩ, Lục Phù vẫn là quyết định trước tiên phản hồi đi tìm thái hậu làm chủ. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, mấy cái thế tử tuổi còn nhỏ đều thân mềm thịt quý, sợ thật thương tổn tới. Nam Nam, Lục Phù cầm trong tay hình vuông hộp cơm phóng tới Nam Nam trên tay. Hơi hơi thấp giọng, nhỏ giọng nói ra, ngươi ở nơi này nhìn xem, đừng khắp nơi đi loạn, cũng đừng đi ra ngoài. Lục Phù cô đi bẩm báo thái hậu, sẽ trở về ngay thôi. Nam Nam gặp một lần ăn cái gì giao cho trên tay mình. Ngay tại chỗ Hạnh Phúc gật đầu lại gật đầu. Tranh thủ thời gian thúc giục nàng. Đi thôi, nhanh một chút để cho Thái Hậu nương nương cho Tiểu Thịnh Thịnh làm chủ. Để tránh Tiểu Thịnh Thịnh bị người khi dễ đi. Lục Phù gật gật đầu. Đứng dậy đi hai bước sau. Bỗng nhiên lại ngừng lại. Không yên lòng thông báo một câu. Nam Nam, người nhớ kỹ đừng đi ra ngoài. Nếu không mà nói, đoán chừng thụ thương càng nặng lại là Nam Nam. Những cái này thế tử đối Dạ Lan Thịnh có lẽ còn sẽ thủ hạ lưu tình. Dù sao hắn là thái tử nhi tử. Nhiều lắm là chỉ là nhục nhã mạn mắng một trận. Nhưng là đối Nam Nam, liền xem như đánh chết. Bọn họ đại khái cũng sẽ không thèm để ý chút nào. Nam Nam trừng mắt nhìn, thận trọng gật gật đầu. Yên tâm đi, ta rất yêu quý sinh mệnh mình. Không có nắm chắc, ta sẽ không ra ngoài. Lục Phù lúc này mới thở dài một hơi. Quay người vội vàng rời đi. Đi đến cửa sân lúc, bỗng nhiên nhìn thấy một tên thái giám bộ dáng người từ bên ngoài vô cùng lo lắng đi tới. Người kia vừa thấy được nàng, lập tức chạy tới. Lục Phù cô nương, ngươi là... Lục Phù cô nương, nô tài là hoàng thượng phái tới hầu hạ tiểu thế tử thái giám. Nô tài vừa rồi gặp mấy cái tiểu thế tử khí thế hung hăng. Sợ Thịnh thế tử ăn phải cái lỗ vốn, liền muốn đi bẩm báo Miêu công công. Thế nhưng là thất hoàng tử trúng độc. Hoàng thượng lúc này chính đang nghi hưng cung. Nô tài chạy đến nghi hưng cung cửa ra vào lúc, nơi đó đề phòng xâm nghiêm. Thị vệ căn bản là không cho nô tài đi vào, cũng không cho nô tài thông báo. Nô tài không có biện pháp, chỉ có thể trở về. Lục Phù cô nương, ngươi là thái hậu bên người hồng nhân. Có thể hay không làm phiền ngươi ở thái hậu bên tai nói lại. Để thái hậu cho tiểu thế tử làm chủ. Lục Phù cau mày giận chừng mắt liếc hắn một cái. Thái hậu cung điện ngay ở bên cạnh. Ngươi nên trước tiên đến bẩm báo thái hậu. Nô tài, cái kia tiểu thái giám mặt mũi tràn đầy cấp bách, có chút nói năng lộn xộn. Lục Phù thở dài một hơi. Thôi, người đi vào trước, việc này giao cho ta. Nàng cũng biết việc này không trách được thái giám này. Hắn là Miêu công công người phái tới. Đương nhiên lấy Miêu công công như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đi tìm hắn cũng coi là bình thường. Lại nói thái hậu cũng đã hồi lâu không quan tâm qua Thịnh thế tử. Bọn họ đoán không được thái hậu thái độ cũng không gì đáng trách. Cái kia thái giám cảm kích nhìn nàng một cái. Lau mồ hôi đưa mắt nhìn Lục Phù hướng tường hòa cung vội vàng đi đến. Đợi đến nàng bóng lưng không thấy. Hắn mới thu tầm mắt lại. Có chút lo lắng nhìn về phía trong sân. Tình thế tựa hồ càng thêm nghiêm trọng. Mấy cái thế tử gặp Dạ Lan Thịnh lại còn dám đem vở nhặt lên. Bọn họ ở đây bên trong ầm ĩ nửa ngày cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Nguyên một đám trên mặt không nhịn được. Liền thẹn quá hóa giận dứt khoát đem hắn đặt ở trên bàn đá những sách kia vốn toàn bộ quét trên mặt. Đất, người nhặt a, như cái nô tài một dạng. Đem trên mặt đất sách vở toàn bộ nhặt lên a, tam hoàng tử thế tử Dạ Lan uy phách lối ngông cuồng. Cười lạnh, ta cho ngươi biết Dạ Lan Thịnh. Đừng tưởng rằng hoàng gia gia trong lúc vô tình tản bộ đến ngươi nơi này đến. Ngươi liền có cơ hội trèo lên trên. Cũng không nhìn ngươi bộ dáng. Ha ha, liền biết học vẹt, đầu óc đều bị hư a. Dạ Lan Thịnh khẽ nhíu mày một cái. Vẫn là không có để ý tới hắn. Khom lưng đem trên mặt đất một quyển sách một bản nhặt lên. Chỉ là, khi hắn nhặt được cuối cùng một bản lúc, Dạ Lan uy mặt liền biến sắc. Bỗng nhiên tiến lên một bước, hung hăng dùng chân dẫm ở hắn trên mu bàn tay, dùng sức nghiền một cái. Nơi xa vừa vặn ngẩng đầu thấy như vậy một màn Nam Nam. Trong miệng mứt hoa quả, xoạch một cái rơi xuống đất. Trong mắt khí đốt hừng hực liệt hỏa, thế không thể đỡ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.